Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 902, chương 909, Định Hải Thần Châm, Si Vưu Kiếm, Trắng La để xong xà thôn phệ Si Vưu Kiếm kiếm linh về sau. Rơi xuống nó bản thể chỗ trên một tảng đá lớn, Si Vưu Kiếm chính cắm ở trên tảng đá. Chu vi có nhiều căn xiềng xích đem nó cố định ở phía trên. Thật giống như nhíu mày một cái thượng cổ ma thần một dạng. Nhưng Bạch Thuấn lại biết rõ, hiện tại Si Vưu Kiếm đã biến thành một thanh phổ thông kiếm. Thậm chí, răng rác, thật không tiện, Bạch Ban chuẩn bị rút ra cái này, thạch trung kiếm. Lại không nghĩ rằng dùng sức quá mạnh, trực tiếp một tay vịn đoạn, không sai. Cho dù là mất đi kiếm linh về sau, cũng ít nhất là có thể tại danh kiếm trên bảng xếp hạng thứ 10. Cùng hổ phách tương đối Si Vưu Kiếm, liền, thất thất thất, như thế bị vịn đoạn. Theo thân kiếm gãy vỡ, bị phong ấn ở nơi càng sâu binh ma thần cũng tỉnh lại. Một luồng nóng rực tâm ý từ lòng đất phả vào mặt. Nếu là người bình thường, thậm chí hội ngộ nhận là Côn Lôn Sơn biến thành một tòa núi lửa đang hoạt động. Binh ma thần là Si Vưu cùng 81 cái đồng đầu Thiết Tý huynh đệ chế tạo ra đến Ua Mơ Xin. Còn lại toàn bộ cũng bị phá hủy. Chỉ có một cái hoàng đế vô pháp phá hủy. Cái này binh ma thần cùng Si Vưu một thể. Hiên Viên Kiếm tuy nhiên khắc chế Si Vưu, lại không làm phương pháp phá hoại kiên cố binh ma thần. Vì lẽ đó cùng Si Vưu một cánh tay, nhất lên bị phong ấn ở nơi này, Si Vưu tàn hồn cho dù là tại loại này quỷ thần nơi. Long mạch bên trong, qua mấy trăm năm cũng đã tiêu tan, nhưng binh ma thần tự thân, nhưng cùng Si Vưu kiếm nhất dạng, dựa vào Côn Lôn long mạch cùng kẽ hở thế giới, sinh ra bản năng linh trí. Hắn cho rằng tự thân là Si Vưu một tia tàn hồn. Bám vào ma thần bên trên, con kiến hôi, trên người ngươi có khiến người căm ghét khí tức. Binh ma thần đột nhiên từ Si Vưu kiếm bên cạnh dưới lòng đất chui ra. Trên thân còn mang theo không ít địa để nham tương, một luồng mãng hoang khí tức áp bách ở trắng gà trên thân. Cùng Si Vưu kiếm kiếm linh giống như đúc, tóc trắng trên thân trừ Hiên Viên kiếm khí tức. Càng làm cho bọn họ căm ghét là cái kia thiên hạ cộng chủ thánh vương khí. Đây là thất bại giả Si Vưu lớn nhất Abomination khí tức. Thấy nhỏ bé trắng dịch chạm ở trước mặt không nhúc nhích. Dường như dọa sợ giống như vậy. Binh ma thần cười ha hà. Một tay chụp vào tóc trắng. Ta bị giam cầm. Ta bị giam cầm 10.000 năm. Lại bị trục xuất chính mình cố hương. Hiện tại các ngươi lại dám xông vào ta lãnh địa. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Bạch Thuấn giúp đỡ binh ma thần đọc lên Illidan, lời kịch. Sau đó vỗ vỗ trên bả vai bởi vì binh ma thần rung chuyển rơi xuống cho bụi. Ngẩng đầu nhìn về phía tên to sắc kia, đúng không? Ngoặc kép, binh ma thần đao tam một hồi. Bản thân linh trí không đầy đủ bị tóc trắng cướp lời kịch. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì, đài mà Bạch Ban nghiêng đầu, kỳ thực cũng ở lại giải quyết thế nào cái này binh ma thần. Xem Si Vưu kiếm như vậy, tương đối nhỏ, còn chủ động đưa tới cửa muốn chết, trực tiếp bóp nát liền hoàn thành. Logo nhưng cái này binh ma thần cũng quá lớn, coi như trắng múa muốn tay xé cao đến, cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Ngày nếu như vận dụng quyền năng, Côn Lôn Sơn phát sinh tuyết lở, chịu đến tổn hại lại là chu vi sinh linh, nói không chắc còn sẽ sơn thể đổ nát. Bạch Ban điều động một hồi huyễn thần biến sau tay phải Bạch Long khống thủy quyền năng. Đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc. Khống thủy, chỉ là không rõ ràng khái niệm, nói cho đúng là tứ hải chi chủ. Mà tóc trắng cũng tại trong biển phát hiện một cái quen thuộc đồ vật. Cửu đỉnh lực lượng, Cửu đỉnh hiện tại rõ ràng hiện tại đang tại Hàm Dương Thành. Làm sao hải lý cũng có một luồng cửu đỉnh lực lượng. Lúc trước Bạch Thuấn rời đi nhân tộc trước, lấy ra vô số thế gian không tồn tại hy hữu tài liệu cho Vũ. Để hắn đúc thành cửu đỉnh. Cái này cửu đỉnh có thể nói là chính thức có thể trấn áp Hoa Hạ đại địa khí vận tồn tại không? Không thể nào, Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Gãi đầu một cái, động tác này để tay hắn trên cánh tay thanh xà. Bạch xà nhìn ra có chút mê hoặc đùng. Một vệt kim quang ở Tề Quốc Đông Hải ngút trời mà lên. Tăng Hải trong thành đang tại cao ốc cùng Tuân Phu Tử phóng tầm mắt tới Đại Hải Trương Lương không? Khỏi vò vò mắt, lão sư. Đó là cái gì? Lương khó nói hoa mắt. Trương Lương choáng váng nhìn về phía Tuân Tử. Muốn biết Tuân Tử có thấy hay không vừa nãy tình cảnh đó. Khó nói legend là thật. Tuân Tử lúc này đưa lưng về phía Trương Lương. Trên mặt hắn cũng là một mặt khiếp sợ dáng dấp. Legend, chẳng lẽ lão sư biết được đó là vật gì? Còn lão sư giải thích nghi hoặc. Trương Lương cầu học như khát. Vội vàng hỏi, cái kia ngút trời mà lên đồ vật vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Khoảng cách cũng không xa, nhưng tại sao Tề Quốc không có ai phát hiện cùng cướp đoạt đây? Tuân Huống khiếp sợ vẻ mặt từ từ khôi phục bình thường. Xoay người trở lại trong phòng, đang ngồi ở bàn bên cạnh, tương truyền Hạ Triều Thủy Tổ. Vũ, ở Thuấn Đế dưới sự chỉ dẫn, thu kỳ chân dị bốn, không sát, tạo cửu đỉnh, phân cửu châu. Legend cửu đỉnh đúc thành về sau, ngày trường một trường, 9 ngày về sau lại ngày co lại một trường, khôi phục bình thường, Vũ Đế trị thủy thành công, biết rõ hồng thủy oai, nước sông còn như vậy, huống chi đại hải, vì vậy ra lệnh, đem đúc cửu đỉnh còn lại dư dị thiết, nung nấu thành một vật, đầu nhập trong Đông Hải, lấy cửu đỉnh lực lượng trấn áp Đông Hải. Từ đây Đông Hải chỗ mưa thuận gió hòa, lại không sóng gió, Tuân Tử nói, thân thể có chút run rẩy. Nếu như lão phu không có đoán sai, vừa nãy cái kia từ trong Đông Hải ngút trời mà lên đồ vật. Chính là Vũ Đế định hải đồ vật. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.